Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 16. Ôn Noãn cùng Tần Dã hai người đều là phi thường minh bạch hiện trạng người. Ở Ôn Noãn, vị thành niên phía trước tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Một bước đi nhầm, sau này hai người liền không có trung thành thân thuộc khả năng. Nhợt nhạt một cái hôn, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ôn Noãn cười hì hì cõng lên cặp sách, chạy chậm ra Tần Dã biệt thự. Tần Dã giơ tay sửa sang lại một chút quần áo, thanh thanh giọng nói, bước trầm ổn nện bước đi theo Ôn Noãn đi ra biệt thự. Ba mẹ, như thế nào trở về như vậy vãn à? Ôn Noãn nhảy nhót xuyên qua thấp bé rào chắn chạy đến nhà mình gara trước cửa chờ cha mẹ dừng xe. Trong yến hội đụng phải lão bằng hữu, cho nên trở về có chút vãn, đi trước xuống xe Ôn Mụ Mụ gom lại trên vai áo khoác. Cất bước đi đến Ôn Noãn bên người. Ngươi cái trán như thế nào đỏ một khối? Nàng lo lắng liêu liêu Ôn Noãn trên trán phát mảnh. Để sát vào nhìn kỹ khởi cái kia hồng phình phình bao. Ta lên xe thời điểm không cẩn thận đâm xe trên cửa, Ôn Noãn thè lưỡi. Tựa hồ đối chính mình lỗ mãng cảm thấy ngượng ngùng. Thật là, bao lớn người còn như vậy hoảng loạn lỗ mãng. Ôn Mụ Mụ đã đau lòng lại oán trách chừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Đại thúc đã cho ta chườm lạnh. Hiện tại không thế nào đau. Chờ 24 giờ sau lại chườm nóng một chút liền được rồi. Ôn Noãn giúp Tần Dã ở nhà mình cha mẹ trước. Mặt xoát xoát hảo cảm độ. Cái gì đại thúc, muốn gọi ca ca, Ôn Mụ Mụ sửa đúng nói. Tần Dã này tiểu hỏa cũng liền 20 mấy tuổi. Luôn là đại thúc gọi người ta nhiều không tốt. Hảo đi, Ôn Noãn không tình nguyện gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tần Dã. Tần Dã ca ca tương đương, ngọt nị nị thiếu nữ âm làm nũng dường như gọi hắn ca ca. Cố tình kéo lớn lên âm điệu làm Tần Dã toàn thân run rẩy. Hắn cúi đầu đối thượng nàng tầm mắt, kia mắt mèo chung trêu đùa rõ ràng ở nói cho hắn nàng chính là cố ý như vậy kêu hắn. Này tiểu hài tử, thật không phải cái gì đèn cạn dầu a. Ôn mẹ không phát giác hai người chi gian kia ái muội không khí. Nàng vuốt Ôn Noãn đầu, bất đắc dĩ cười đối Tần Dã nói. Đứa nhỏ này luôn là như vậy lỗ mãng. Thật là cho ngươi thêm phiền toái, ta mới không có cho hắn thêm phiền toái. Ôn Noãn ngưỡng khuôn mặt nhỏ không cao hứng phản bác. Ngươi nói đúng đi, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Dã. Đúng vậy, chườm lạnh cũng không phải cái gì lao lực sự, Tần Dã phối hợp gật gật đầu. Hơn nữa Ôn Noãn thực nghe lời. Đã trở lại liền trước đem tác nghiệp viết xong. Lần này kỳ nghỉ tác nghiệp ít như vậy sao? Ôn Mụ Mụ nghi hoặc hỏi. Từ nhà mình khuê nữ tiến vào cao tam học kỳ sau. Mỗi ngày buổi tối tác nghiệp đều sẽ viết quá 12 giờ. Như thế nào lần này quốc khánh nghỉ 3 ngày? Tác nghiệp ngược lại ít như vậy đâu? Ân, lão sư nói tiết kỳ nghỉ liền không cho chúng ta lưu quá nhiều tác nghiệp, chẳng qua ngày thường. Tác nghiệp sẽ nhiều một chút. Cho nên nói, hết thảy đều là có đại giới. Cao tam đảng, sao có thể không duyên cớ vô cớ đến cái nhẹ nhàng kỳ nghỉ? Chờ Ôn ba ba đình hảo xe cũng đi ra gara sau. Ôn Noãn ân cần tễ ở cha mẹ trung gian. Một tay kéo một người cánh tay lay động. Ba mẹ, ngày mai ta muốn đi công viên trò chơi chơi. Nga tương đương ta nói ngươi lần này như thế nào nhanh như vậy? Liền viết xong tác nghiệp. Nguyên lai là ngày mai có an bài a. Ôn Mụ Mụ cười vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Hắc hắc hắc, Ôn Noãn cười. Hắc hắc, quốc khánh tiết công viên trò chơi người khẳng định nhiều. Ngươi một người đi không an toàn. Ôn ba ba không thế nào muốn cho nhà mình khuê nữ đi người ai? Người địa phương, ta không phải một người đi a. Tần Dã ca ca sẽ cùng ta cùng nhau, Ôn Noãn nâng nâng cằm. Hướng Tần Dã ý bảo, Ôn thúc Ôn gì đừng lo lắng. Ta sẽ hảo hảo nhìn Ôn Noãn, Tần Dã cười hát đệ mần y. Ôn ba Ôn mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Suy nghĩ sau khi gật đầu đồng ý, dù sao gần nhất bọn họ phi thường vội không thể bồi hài tử. Nàng một người ở nhà cũng là nhàm chán. Chi bằng làm Tần Dã bồi nàng đi công viên trò chơi chơi. Bọn họ cũng tỉnh lo lắng đứa nhỏ này bởi vì không ai quản mà ở ra tạo phản. Hành, mấy ngày nay chúng ta cũng là tương đối vội. Tần Dã, đứa nhỏ này liền làm ơn ngươi chiếu cố. Ôn Mụ Mụ xem Tần Dã. Vẻ mặt tín nhiệm nói. Ân, yên tâm đi. Tần Dã kiên định gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình có thể đảm nhiệm bảo mẫu cái này chức vị. Ôn Noãn trong mắt xoay chuyển. Đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, ba, mẹ, ta cho các ngươi tìm cái con rể. Nàng nghiêm trang nói. Phanh phanh phanh, ba viên bom ở Ôn ba Ôn mẹ Tần Dã ba người trong lòng nổ tung. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ôn Mụ Mụ khống chế không được tiêm thanh quát. Nữ nhi cư nhiên yêu sớm. Hơn nữa nhảy vọt qua bạn trai giai đoạn. Trực tiếp thành con rể. Con rể? Là ai? Ôn ba ba biểu tình âm trầm. Hàm răng cắn khanh khách vang. Là cái nào thằng nhãi danh dụ dỗ hắn khuê nữ? Tìm chết! Tần Dã vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ôn Noãn. Này tiểu hài tử muốn làm gì? Vì cái gì đột nhiên nói cái này? Không phải hai người cam chịu tạm thời giấu giếm bọn họ quan hệ sao? Hiện tại nói ra, khẳng định sẽ bị gia trưởng tách ra. Chính là hắn, Ôn Noãn duỗi tay chỉ hướng Tần Dã. Ôn ba Ôn mẹ ngẩn người. Cư nhiên là Tần Dã. Hắc hắc, Ôn Noãn biểu tình buông lỏng. Lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Kỳ thật là cái dạng này. Ta tan học thời điểm bị một cái nam đồng học cuốn lấy. Tần Dã ca ca vừa lúc tới đón ta. Ta liền nói hắn là ta vị hôn phu. Làm cái kia nam đồng học đã chết tâm ân y, nàng đem ban ngày cổng trường khẩu phát sinh sự nói ra. Qua không bao lâu, ta có vị hôn phu sự hẳn là liền sẽ ở trong trường học truyền khai. Phỏng chừng lão sư sẽ cho các ngươi gọi điện thoại chứng thực. Cho nên hiện tại trước tiên cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Để tránh đến lúc đó bị dọa đến, nàng nhe răng cười. Tần Dã giơ tay đỡ chán. Nhắc tới cổ họng tâm lại rơi xuống trở về. Ôn mụ mụ giơ tay che lại trái tim. Ôn ba sờ sờ trên trán mồ hôi. Hai vị đại gia trưởng yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tưởng hù chết ngươi ba mẹ sao? Ngươi làm ăn, tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá thấp điểm ân y. Ôn Noãn cười hì hì nói. Vạn nhất này không phải vui đùa. Ta cùng Tần Dã thật sự ở bên nhau. Các ngươi nhưng làm sao bây giờ, nhân ra Tần Dã so ngươi ưu tú quá nhiều. Ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau, ngươi ba mẹ chúng ta tuyệt đối không phản đối. Ngược lại vô cùng cao hứng đem ngươi gả qua đi, biết là vui đùa. Ôn ba Ôn mẹ cũng liền thả lỏng tâm tình. Bọn họ buồn cười gõ gõ Ôn Noãn đầu. Nhìn nhìn Tần Dã khích lệ nói. Ôn Noãn khóe miệng run rẩy liếc Tần Dã liếc mắt một cái. Vừa lúc cùng hắn mỉm cười con ngươi đối thượng. Ôn Noãn, ngươi rốt cuộc là như thế nào lấy lòng ta ba mẹ? Bọn họ như thế nào như vậy thích ngươi? Tần Dã, nhân cách mị lực quá lớn. Thật là không có biện pháp. Ôn Noãn, tự luyến. Như thế nào nói như vậy ta à? Ta cũng thực ưu tú hảo sao? Ôn Noãn không cao hứng đô miệng. Liền tính về sau chúng ta ở bên nhau. Ba mẹ cũng muốn nhiều khó xử hắn ở đem ta gả qua đi. Được rồi, ngươi đứa nhỏ này càng nói còn càng thật. Ôn mụ mụ chọc chọc Ôn Noãn cái chán. Ý bảo nàng đừng làm bậy. Con nít con nôi cái gì gả hay không? Cũng không e lệ, Ôn Noãn giơ tay che lại cái chán. Môi mỏng giật giật nhỏ giọng lẩm bẩm. Là các ngươi trước nhắc tới, Ôn mụ mụ ôm lấy Ôn Noãn bả vai. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dã. Ngượng ngùng, đứa nhỏ này nói bậy lên ta đều ngăn không được, không quan hệ. Tần Dã vẻ mặt ra vẻ đạo mạo đứng. Đắn gương mặt tươi cười. Đồng ngôn không cố kỵ. Ta không thèm để ý, hắn hiền hòa nói. Được rồi, đã trễ thế này cũng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai không phải còn muốn đi chơi sao? Ôn ba ba ngáp một cái. Nhìn nhìn biểu nói. Hảo. Ôn thúc Ôn gì ngủ ngon, Tần Dã không nhiều lắm dây dưa. Thuận theo bọn họ ý tưởng gật đầu. Đi ngủ sớm một chút. Sáng mai ta lại đây tìm ngươi, hắn cong lưng. Giơ tay cái ở Ôn Noãn trên đầu xoa xoa. Biết rồi, Ôn Noãn bất mãn chụp bay Tần Dã tay. Chải vuốt bị nhu loạn đầu tóc. Ngươi đều nói thật nhiều biến, Tần Dã không thèm để ý cười cười thu hồi tay. Như vậy, Ôn thúc Ôn gì ngủ ngon. Tiểu nha đầu ngủ ngon, bận rộn một ngày. Vừa rồi lại đứng nói một hồi lời nói. Bọn họ cũng xác thật buồn ngủ. Cho nhau nói ngủ ngon sau. Ôn ba Ôn mẹ liền mở cửa vào nhà. Cố ý đi chậm dừng ở mặt sau Ôn Noãn lảo đảo lắc lư vào ra môn. Đột nhiên, nàng từ trong môn nhô đầu ra. Môi mỏng đô khởi thổi một tiếng âm điệu dơ lên liêu nhân huýt sáo. Đi đến một nửa Tần Dã bước chân dừng một chút. Xoay người theo tiếng nhìn lại. Mù ma tương đương không tiếng động hôn gió cách không phiêu lại đây. Tiểu cô nương liêu xong rồi liền chạy. Hoàn toàn không cho Tần Dã phản ứng cơ hội. Ai, Tần Dã bụng mặt thở dài. Ông trời thật sự phi thường cấp Ôn Noãn hai người mặt mũi. Một giấc ngủ dậy, kia gió thu đưa sảng hảo thời tiết làm người vui vẻ thoải mái. Xanh thẳm trên bầu trời bay kẹo bông gòn dường như đám mây. Chim nhạn kết bè kết đội bay về phía nam mà qua. Một hồi một chữ hình, một hồi người hình chữ. Chỉ cần xem thời tiết này, cái này quốc khánh, đi ra ngoài người tuyệt đối rất nhiều. Sự thật, cũng xác thật như thế. Lái xe đi trước công viên giải trí bãi đỗ xe. Bọn họ như thế sớm đến cũng tìm nửa ngày dừng xe vị. Kẻ có tiền đặc quyền lại lần nữa hoàn toàn mất đi tác dụng. Hai cái người giàu có trăm cay ngàn đắng thông qua kiểm phiếu tiến viên. Lọt vào trong tầm mắt đám người thực sự làm cho bọn họ ngẩn ngơ. Ta cái thiên, Ôn Noãn nhìn kết bè kết đội người táp lưỡi. Bọn họ tới sớm như vậy đã có chút nhiều như vậy du khách. Có thể nghĩ chờ tới rồi giữa trưa buổi chiều đến có bao nhiêu lượng người. Thừa dịp hiện tại người không có nhiều như vậy. Trước đêm cảm thấy hứng thú giải trí hạng mục chơi một lần đi. Ôn Noãn kế hoạch, hảo a, Tuyển ngươi thích đi, Tần Dã đem trong tay bản đồ mở ra. Mặt trên đánh dấu các loại giải trí phương tiện sở tại. Thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, nhảy cực, nhảy lầu cơ, Ôn Noãn hưng phấn đếm chính mình muốn chơi hạng mục. Đôi mắt trừng mắt bản đồ nhanh chóng đem lộ tuyến quy hoạch hảo. Trạm thứ nhất, thuyền hải tặc, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Dã tuy rằng có nghĩ tới Ôn Noãn sẽ tương đối thích chơi loại này kích thích hạng mục. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới nàng chỉ biết chơi kích thích hạng mục. Hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu sẽ suy xét một chút xoay tròn ngựa gỗ. Bánh xe quay loại này thiếu nữ tâm tràn đầy. Lại có lãng mạn tình yêu truyền thuyết hạng mục. Rốt cuộc bọn họ là tới hẹn hò. Bất quá cũng may, nàng cảm thấy hứng thú hạng mục chung còn có hạng nhất nhà ma. Nơi này chính là luyến ái hẹn hò thánh địa. Nữ hài bị các loại quỷ quái sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Sợ hãi bổ nhào vào bạn trai trong lòng ngực cầu an ủi cầu bảo hộ gì đó. Tần Dã nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Trong lòng đã có một ít kích động. Nhưng mà, oa, cái này quỷ hút máu nha hảo rất thật a. Cái kia, ngồi ở ghế trên vô đầu đại thúc khóa quần khai. Phía trước xuất hiện một cái ngô khắc. Nói tốt mảnh mai chấn kinh. Nói tốt bổ nhào vào trong lòng ngực. Nói tốt cầu bảo hộ đâu. Tần Dã vô ngữ nhìn Ôn Noãn hưng phấn bộ dáng. Hắn tin tưởng nếu không phải chính mình lôi kéo nàng. Nàng khả năng đã bắt đầu ở nhà ma vui vẻ chạy. Đột nhiên, một trận lệnh người ra đầu tê dại vụn vặt thanh âm vang lên. Tần Dã trên mặt dại ra nửa giây. Thân mình theo bản năng cứng còng một chút. Ánh sáng tối tăm phòng nội. Hai bên cao giá thượng mỗi một cách đều bày một cái pha lê dương. Trong dương đủ loại xà trùng chuột kiến tung tăng nhảy nhót. Vụn vặt sàn sạt tiếng vang không dứt bên tai. Giống như này đó loài bò sát liền ở bên tai giống nhau. Oa, thật lớn con nhện. Này xà thật xinh đẹp. Con bò cạp hảo đáng yêu. Cái kia quắc quắc kêu thật vang, Ôn Noãn cảm thấy hứng thú khắp nơi loạn phiêu. Tần Dã toàn thân cứng đờ giống cái rối gỗ giống nhau. Nguyên bản nắm Ôn Noãn hiện tại biến thành bị Ôn Noãn nắm ân y hắn giống như người máy giống nhau. Ca ca ca hoạt động hai chân. Mồ hôi tẩm ướt bên trong quần áo. Dính lại ướt lãnh. Hai người xuyên qua cái này hình chữ nhật phòng đi tới đối diện cửa. Một cái phong khẩu thật lớn pha lê dương chặn đường đi. Muốn qua đi phi thường đơn giản. Từ phía trên lật qua đi. Hoặc là từ phía dưới bò qua đi. Pha lê dương sáu mặt toàn trong suốt. Từ bất luận cái gì một cái góc độ đều có thể đến xem bên trong đồ vật. Màu trắng trường điều hình vật thể. Một đoàn đoàn tễ ở bên nhau mấp máy. Thiên a, nhiều như vậy sâu lông. Lão bản thật là ác thú vị a. Ôn Noãn quay đầu. Đại thúc ngươi mau xem. Phanh, cao lớn thân mình thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hết chương.